Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, chương 523. Bốn cái tràng quán. Hôm sau, lúc sáng sớm, rất nhiều người theo trong lúc ngủ mơ một giấc sau khi tỉnh lại. Đột nhiên phát hiện sách giải trí khối tin tức, gần như tất cả đều bị đêm qua che mặt ca vương kỳ thứ bảy cho chiếm lĩnh. Mà trong đó danh tiếng nhất cái gì? Không gì qua được tại tiết mục bên trong đại phóng dị sắc ngộ không? Liền ngay cả Lâm Tịch Trúc tái nhậm chức như vậy nặng cân tin tức cũng không thể ép được. Hai cái nguyên sáng ca khúc mới, Giữa Hè Năm Ánh Sáng cùng Tề Thiên. Hai bài hát trong vòng một đêm trực tiếp trèo lên đỉnh tân ca bảng đứng đầu bảng. Giữa Hè Năm Ánh Sáng xếp hạng vị trí đầu não, mà Tề Thiên là xếp hạng vị thứ hai. Hai bài hát trong đó chênh lệch cũng không lớn. Đứng đầu bảng vị trí hai bài hát ngẫu sẽ xuất hiện luân truyền. Đến mức xếp hạng vị thứ ba, chính là Lâm Tịch Trúc biểu diễn Nguyệt Quang. Chịu đến rất nhiều Lâm Tịch Trúc fan truy đuổi. Đêm qua khi Lâm Tịch Trúc kéo mặt lúc, toàn bộ Internet trong chớp mắt bạo tạc. Lâm Tịch Trúc tái nhậm chức tin tức liền giống như hỏa tiễn trực tiếp chạy đến hot search bảng đứng đầu bảng, vô số Lâm Tịch Trúc đã từng fan nhau nhau tán nhảm. Mỗi một cái đều kích động có được hay không? Đã từng đỉnh phong thiên hậu, mai kia trở về, dẫn tới thanh thế tự nhiên là thật lớn. Mà cùng lúc đó, với tư cách là đánh bại Lâm Tịch Trúc ngộ không, cũng bị liền tiếp theo đi theo thượng hot search. Bởi vì Lâm Tịch Trúc chính là mọi người đều biết thực lực hát tướng. Lúc trước Lâm Tịch Trúc vẫn còn giới âm nhạc thời điểm. Luận ngón giọng Lâm Tịch Trúc tuyệt đối là cao cấp nhất tồn tại. Mà có thể đem Lâm Tịch Trúc đánh bại ngộ không, tự nhiên dẫn tới mọi người rất là hiếu kỳ. Vì vậy rất nhiều người nhao nhao đi quan sát hai người tỉ thí video đoạn tích. Sau khi xem xong, gần như 90% người đều trầm mặc. Cũng không phải Lâm Tịch Trúc ngón giọng lui bước. Tương phản, Lâm Tịch Trúc ngón giọng không lùi ngược tăng. Lâm Tịch Trúc sở dĩ thất bại, thật sự là bởi vì ngộ không thực lực quá mạnh mẽ. Cho dù là lỗ tai lại bắt bẻ người, không thừa nhận cũng không được. Giữa Hè Năm Ánh Sáng bài hát này thật quá tốt nghe. Mà với tư cách là biểu diễn người ngộ không, giống như đem bài hát này phát huy đến tận cùng, cấp cho người nghe nhìn cảm giác chính là cực kỳ rung động. Nhưng mà, ngộ không cấp cho mọi người rung động còn xa xa chưa xong. Tại vòng thứ hai trong tỉ thí, ngộ không một đầu Tề Thiên, lại một lần cấp cho mọi người thật lớn rung động. Cỗ này thế cao ngất bàng bạc phóng khoáng, không biết lệnh bao nhiêu người nghe được nhiệt huyết sôi trào. Ngắn ngủi một đêm giữa, phi tấn block chung liền lặng yên nhiều một cái cùng ngộ không có quan hệ siêu nói. Nhiệt độ chú ý độ đều khá cao, vô số đêm qua bị ngộ không vòng phấn bạn trên mạng ở chỗ này thảo luận. Ngộ không đến tột cùng là ai a? Rất hiếu kỳ. Hai đầu này ca đều quá tốt nghe. Ta cảm giác ngộ không có đoạt giải quán quân khả năng tính a. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là nó có thể bảo trì cùng lên sân khấu giống nhau trạng thái. Chờ mong hắn tại 12 vào 6 mà biểu hiện. Hy vọng có thể lại cho ta chút kinh hỉ. Tề Thiên bài hát này quả thật quá bá khí. Bất quá ngộ không bản thân so Tề Thiên đại thánh. Đây không thể nghi ngờ là đem hắn chính mình đứng tại tiết mục tất cả ca sĩ mặt đối lập. Nếu là hắn giữa đường bị loại bỏ, vậy thì lúng túng. Đây mới là đàn ông biểu hiện. Ngộ không có phần này thực lực, đây mới là âm nhạc người xứng đáng thái độ. Ta cảm thấy chính là bởi vì như vậy, ngộ không mới có thể làm ra tốt như vậy âm nhạc đi. Quấy dày các vị, mượn cái lầu. Ngày hôm qua nói nếu như thần bí ca sĩ chính là Lâm Tịch Trúc liền băm điểu vị nhân huynh kia đâu. Này, ta ngồi đợi ngươi phát sóng trực tiếp đâu này. Ngắn ngủi một đêm, ngộ không nhân khí điên cuồng tăng vọt. Cầu tử vòng nghe nói lại có tân giá trên trời treo giải thưởng. Ngộ Không thân phận chân thật treo giải thưởng đạt tới gần 20 triệu. Có thể so với trước 6 kỳ xếp hạng vị trí đầu não vị kia che mặt ca vương treo giải thưởng giá cả. Về Ngộ Không, Lâm Tịch chúc hai người hot search. Trọn vẹn tiếp tục gần 3 ngày mới dần dần bình thường trở lại. Dần dần bị tân giải trí tin tức chỗ thay thế. Mà che mặt ca vương kỳ thứ 8 cũng sắp đến nơi. Không ít người lực chú ý cũng đều bị chuyển di rất nhiều. Trong nháy mắt, 7 ngày chớp mắt tức thì, Ma Đô Thế Gian thu được tiệm trưng bày. Chính là một tòa phương tiện vào trước, bố cục hợp lý, tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường, giao thông nhanh và tiện, công năng đầy đủ hết cao quy cách, hiện đại hóa, quốc tế tính biết triển khai sân bãi. Hàng năm cũng sẽ gánh vác rất nhiều cỡ lớn quốc tế tính triển lãm hoạt động. Mà thứ 16 giới Ma Đô Quốc tế ô tô công nghiệp hội chợ đến bây giờ ngay ở chỗ này tổ chức. Theo 9 giờ sáng bắt đầu, người ở đây lưu lượng cùng dòng xe cộ lượng liền không ngừng kéo lên. Đợi Tô Dật Dương cùng Quách Hạo Lương đám người đến lúc đó. Ở vào Ma Đô Thế Gian thu được tiệm trưng bày xung quanh chỗ đậu xe. Gần như nằm ở toàn mãn trạng thái. Đem xe dừng tốt, Tô Dật Dương, Quách Hạo Lương cùng Vân Uyển Nghi theo trong xe đi xuống, hướng về Ma Đô Thế Gian thu được tiệm trưng bày chung đi đến. Chính trị tháng 5, Ma Đô nhiệt độ bắt đầu không ngừng kéo lên. Mọi người xuyên đều tương đối mát mẻ, bất quá đại bộ phận cũng còn chính là áo dài quần dài. Như Quách Hạo Lương như vậy quần ống ngắn, lại là ít lại càng ít. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đeo mũ lưỡi chai cùng kính râm. Tô Dật Dương ở chính giữa, tay trái nắm Vân Uyển Nghi, bên tay phải chính là Quách Hạo Lương. Tổng cộng 4 cái tràng quán. Chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào cái? Tô Dật Dương hướng về xa xa nhìn mắt, thuận miệng đối với Quách Hạo Lương dò hỏi. Quách Hạo Lương hơi trầm ngâm hạ, đáp, đi trước cửa hiệu số 1 cùng số 2 đi dạo đi. Chúng ta trước tiên đem chính sự xử lý, sau đó lại đi số 3, số 4 cửa hiệu, ngươi xem thế nào? Đang tiến hành Ma Đô xe triển khai, cùng vãng giới xe triển khai khác biệt không lớn. Cửa hiệu số 1 cùng cửa hiệu số 2 đều là phổ thông khu triển lãm. Theo mấy vạn nguyên đê đoan xe lại đến hơn 1 triệu trung cao đoan xe cần cái gì có cái đó. Chính là từng cái nhãn hiệu ô tô thương lượng coi trọng nhất địa phương. Cũng là cạnh tranh kịch liệt nhất khu triển lãm. Mà cửa hiệu số 3 chính là chuyên môn tự hào xe nhãn hiệu thương nghiệp cung ứng chuẩn bị địa phương. Tại cái này khu triển lãm chung, 300 vạn chính là thấp nhất ngưỡng cửa. 300 vạn phía dưới xe căn bản vào không được đi đến cái này khu triển lãm. Cái này khu triển lãm nhãn hiệu rất ít, thi triển xe cũng rất ít, nhưng mà luận tham quan nhân số, cửa hiệu số 3 lại là 4 cái tràng trong quán nhân số nhiều nhất. Mặc dù tại cửa hiệu số 3 tham quan người, gần như 99.9% cũng mua không nổi trong này bất kỳ một chiếc xe. Nhưng mà cũng không ảnh hưởng mọi người đối xe sang trọng hiếu kỳ. Như bình thường khó gặp Aston Martin, Bugatti, Ferrari, Lamborghini, McLaren những cái này nhãn hiệu. Hôm nay ở chỗ này gần như cũng có thể nhìn thấy. Đủ loại kiểu dáng siêu tốc độ chạy tự nhiên là được chú ý nhất tồn tại. Huống chi trừ xe đẹp mắt. Cửa hiệu số 3 người mẫu xe hơi tiểu tỷ tỷ cũng là 4 cái trong quán tốt nhất nhìn. Trong đó thậm chí không thiếu một chút quốc tế người mẫu. Gần như mỗi người đều là ngực cao mông nở chân thon dài. Còn có hàn nghi thức nửa vĩnh cửu tinh xảo khuôn mặt. Đủ để khiến rất nhiều nam nhân ở chỗ này đi dạo một ngày cũng không ngại lâu. Đến mức cửa hiệu số 4 chính là khái niệm xe triển lãm. Trong đó có rất nhiều mỗi cái lớn nhãn hiệu khái niệm xe loại. Có chính là áp dụng siêu mũi nhọn kỹ thuật. Có chính là áp dụng vượt mức quy định xuôi theo thiết kế. Dù sao tại cửa hiệu số 4 chung đủ loại xe rất nhiều. Nhưng mà so sánh trước 3 cái tràng quán, cái thứ tư chàng quán lại hoàn toàn chính là lần này xe triển khai chung trọng yếu nhất. Rất nhiều nhà đầu tư gần như cũng sẽ ở bốn số chàng trong quán. Rất nhiều trung cỡ nhỏ ô tô nhà máy hiệu buôn đều lại ở chỗ này. Đưa bọn họ tân nghiên cứu ra thành quả tiến hành triển lãm. Lấy cầu đạt được nhà đầu tư ưu ái. Đương nhiên cũng có thể chính là bán thành phẩm, thậm chí là khái niệm. Bốn cái chàng quán tin tức, từ lúc rất nhiều ngày phía trước, đã treo ở website bên trên mặt. Tô Dật Dương ba người quyết định mục tiêu sau, liền trực tiếp chạy về phía số một chàng quán. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.